Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1632. Xảo ngộ, Mạc công tử, ngươi ý tứ ta minh bạch, cái này đi xin phép gia chủ. Thiên Thu Kỳ Nam mặt lộ vẻ cười xấu xa, một bộ lý giải Mạc Thanh Vân thần sắc, cười nhạt nói, Mạc công tử, không biết ngươi hy vọng vị kia đường muội thay thế ta tới hầu hạ cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày. Phúc nghe được Thiên Thu Kỳ Nam, nghe được lời này, bên cạnh Ngũ Nhân Tinh bọn người, toàn bộ phun ra một cái lão huyết. Thiên Thu Kỳ Nam, ngươi chính là Thiên Thu Phủ thiếu gia a, Mạc Thiên Hồn tiểu tử này, bất quá là đến khảo hạch gia đình. Ngươi cần phải đối với hắn khách khí như vậy sao giờ khắc này? Ngũ Nhân Tinh bọn người đối Mạc Thanh Vân hâm mộ, gần như đạt đến chưa từng có trình độ. Kỳ Nam công tử, thật không cần khách khí như thế. Các ngươi tùy ý liền tốt. Gặp Thiên Thu Kỳ Nam biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng là dở khóc dở cười. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn mới vừa nói không rõ ràng sao gia hỏa này tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Để Mạc Thanh Vân càng thêm im lặng, hắn càng là nói như vậy, Thiên Thu Kỳ Nam hiểu lầm lại càng lớn. Nhiễm, Lam Nhi, Mạt Mạt, mấy cái này nha đầu đều có đặc điểm. Người xác thực rất khó theo trong các nàng làm ra lựa chọn. Thiên Thu Kỳ Nam trao mày, một bộ cảm động lây dáng vẻ. Đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, đã dạng này, sau đó ta đi mời cầu gia chủ, để Nhiễm, Lam Nhi các nàng thay phiên tới hầu hạ ngươi, dạng này ngươi cũng không cần vì thế nhức đầu. Cái này, nghe được Thiên Thu Kỳ Nam nghe được lời. Này, Mạc Thanh Vân lập tức trợn tròn mắt, tiếng nói của hắn biểu đạt. Thật sự có vấn đề sao, làm sao Thiên Thu Kỳ Nam liền nghe không hiểu vẫn là nói. Thiên Thu Kỳ Nam lý giải có vấn đề, Mạc công tử. Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, ta cái này đi bẩm báo gia chủ. Không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, Thiên Thu Kỳ Nam tựu vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn xem đảo mắt không thấy ảnh tử Thiên Thu Kỳ Nam. Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười. Buồn bực lắc đầu nói, gia hỏa này, làm sao lại không hiểu ta ý tứ, ta thật không thích bị người phục thị, ta là tới đương gia đình. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, giờ phút này không riêng Ngũ Nhân Tinh bọn người, đối Mạc Thanh Vân sinh ra bất mãn mãnh liệt, tự liền một bên Mã Nghị quản sự, cũng đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút bất mãn, đại huynh đệ. Ngươi không trang bức có thể chết a. Tựu ngươi cái này tư thế, ngươi là đến khảo hạch gia đình sao? Ngươi mẹ nó rõ ràng là tới làm đại gia. Nhìn xem biểu lộ không đúng Mã Nghị quản sự bọn người, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đi vào một cái trong cung điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Ngũ Nhân Tinh đám người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Tiểu tử này thực sự quá phách lối, đối đãi ta tu vi đột phá, ta nhất định muốn hung hăng giáo huấn hắn. Hừ, trước hết để cho hắn đắc ý mấy ngày, ngày sau ta nhất định vạch trần diện mục thật của hắn. Tất cả mọi người không muốn tụ tập ở đây, đều nên làm gì đi thôi. Mọi người lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút, liền riêng phần mình tản ra. Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng thần bí. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Hoàng Vũ Thường mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hơi trầm ngâm thoáng cái, cũng đi vào một cái trong cung điện. Mạc Thanh Vân tiến vào trong cung điện, hắn tự đi vào một gian tu luyện thất, thân ảnh lóe lên, tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, hắn tự cùng Mạc Tử Dạ đổi thân phận, để Mạc Tử Dạ thay hắn ứng phó một chút việc vặt. Không biết Thiên Thu Xảo tại Thiên Thu Phủ bên trong đến cùng là dạng gì thân phận. Mạc Thanh Vân ngồi tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, đối Thiên Thu Xảo thân phận rất là hiếu kỳ. yên lặng dự định, xem ra, sau đó gặp được kia thiên thu nhiễm trùng nữ, ngược lại là có thể nói bóng nói gió hỏi thăm thoáng cái. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đã làm ra một cái dự định. Mạc Thanh Vân trong lòng làm xong dự định, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức lấy ra đại lượng tiên thạch, thôn phệ chi môn. Mạc Thanh Vân đem tiên thạch lấy ra, hắn tự thi triển ra thôn phệ chi môn, thu nạp tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên linh lực, một cỗ dòng nhỏ tiên linh lực, theo tiên thạch bên trong bị rút lấy ra, bị thôn phệ chi môn hút vào trong đó, chợt, những này tiên linh lực liền đi qua thôn phệ chi môn đi vào, độ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội, cảm ứng được tiến vào thể nội tiên linh lực. Mạc Thanh Vân lập tức vận chuyển công pháp, đối thể nội tiên linh lực thu nạp. Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện, hắn liền không để ý tới chuyện ngoại giới, toàn tâm tăng lên lấy cảnh giới của mình. Dùng cảnh giới của hắn, cho dù có Long Hàm Yên tin tức, muốn cứu ra Long Hàm Yên cũng không có khả năng. Tại Mạc Thanh Vân suy đoán dưới, thiên huyễn nhất tộc bên trong coi như không có thánh nhân, cũng sẽ có cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả tọa chấn. Dùng hắn bây giờ chiến lực, nếu không phải thi triển ra dung hợp chi môn, liền đại la kim tiên cảnh cường giả đều khó mà đối phó. Chớ đừng nói chi là cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện trong lúc đó, thiên thu kỳ nam cùng thiên thu nhiễm các loại, chờ, nữ, đều tới tìm Mạc Thanh Vân mấy lần, mọi người đến, tự nhiên đều có Mạc Tử Dạ đi ứng phó, đem bọn hắn từng cái tiếp đãi. Đảo mắt, 5 ngày sau, bản tôn, kỳ nam mời ngươi đi tham gia một cái hôn lễ. Mạc Tử Dạ linh hồn truyền âm ra Mạc Thanh Vân trong đầu, nghe được Mạc Tử Dạ linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: tham gia hôn lễ, thế tất lại có không ít biến cố, Mạc Tử Dạ cũng không thích hợp tham gia. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, trong lòng của hắn tự có quyết đoán, quyết định chính mình tự mình đi tham gia. Tinh túc vị trung kỳ đỉnh phong, cảm ứng thoáng cái cảnh giới của mình, Mạc Thanh Vân cũng không còn tiếp tục tu luyện, lập tức cùng Mạc Tử Dạ đổi thân phận, nói: xem ra muốn đột phá đến tinh túc vị hậu kỳ, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau tu luyện. Cùng Mạc Tử Dạ đổi thân phận, Mạc Thanh Vân tự đi ra khỏi phòng hội kiến, chờ ở phía ngoài thiên thu kỳ nam. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân từ trong phòng ra, kỳ nam mặt lộ vẻ áy náy biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: Mạc công tử, mời ngươi cùng ta cùng nhau tham gia hôn lễ, không có quấy rầy đến ngươi tu luyện a? Không có. Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, nói: một mực tu luyện cũng rất là buồn tẻ. Kỳ nam công tử mời ta tham gia hôn lễ, cũng là một loại buông lỏng phương thức, không có quấy rầy đến Mạc công tử tu luyện. Kỳ nam cũng yên lòng, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thiên thu kỳ nam nhàn nhạt cười một tiếng, trên mặt biểu lộ dễ dàng mấy phần. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng thiên thu kỳ nam cùng một chỗ, hướng phía thiên thu gia tộc bên ngoài đi đến, tiến về Tần gia trên đường. Tần gia tại Thiên Linh thành bên trong cũng coi như được có chút danh khí, chỉ là gần 100 vạn năm đến, lại là một đời không bằng một đời. Theo thiên thu kỳ nam trong giọng nói, có thể nghe được, hắn đối Tần gia tựa hồ có một ít khinh thường. Nếu không phải Tần gia một mực hướng thiên thu phủ tiến cống, chỉ sợ sớm đã bị đuổi ra Thiên Linh thành. Tần gia nghe được thiên thu kỳ nam lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong đầu lóe lên linh quang, thầm nghĩ, chẳng lẽ thiên thu kỳ nam trong miệng Tần gia liền là cưới Long Hàn Yên? Tần gia hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Mạc công tử, người biết Tần gia sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa, Thiên Thu Kỳ Nam mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Thiên Thu Kỳ Nam tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đáp lại nói, không biết, chỉ là tại kia đã nghe qua, nhưng cụ thể ở nơi đó, lại là một điểm không nhớ nổi, chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi. Mạc công tử không cần để ở trong lòng. Đối với Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Thiên Thu Kỳ Nam cũng không có suy nghĩ nhiều, đi chất vấn Mạc Thanh Vân thật giả, cười nhạt nói, chúng ta lần này đi Tần gia, liền là đi tham gia náo nhiệt mà thôi, cái khác đều không cần đến đi để ý tới, dạng này không còn gì tốt hơn. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, Tần gia cùng Thiên Thu phủ đường xá vẫn có chút khoảng cách, Mạc Thanh Vân hai người ước chừng đi nửa canh giờ, bọn hắn mới đi đến được Tần phủ trước. Kỳ Nam công tử, người đã đến, nhanh bên trong tiền. Nhìn thấy Kỳ Nam đi vào trước phủ, Tần phủ trước cửa một cái rực rỡ y lão giả lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Đối với lão giả này cử động, Kỳ Nam nhàn nhạt gật gật đầu, ra hiệu nói, Tần gia chủ, ngươi làm việc của ngươi, không cần để ý tới hai người chúng ta tùy ý đi đi một vòng. Vâng, vâng, là, Kỳ Nam công tử tùy ý, nghe được Kỳ Nam phân phó. Tần Mạc Hà liền vội vàng gật đầu, không dám tiếp tục đi theo Thiên Thu Kỳ Nam. Kỳ Nam công tử, đã lâu không gặp a. Mỹ Khê, vị này là Kỳ Nam công tử, mau tới cho Kỳ Nam công tử hành lễ. Kỳ Nam công tử, đây là 10 vạn năm bạch ngọc mỡ máu, mong rằng người không muốn ghét bỏ. Một chút nhận biết Kỳ Nam người rối rít đi tới lấy lòng Thiên Thu Kỳ Nam. Nhìn thấy những người này cử động, Kỳ Nam chân mày hơi nhíu lại, mơ hồ toát ra một chút không vui. Hắn hôm nay đến Tần phủ chính là vì bồi Mạc Thanh Vân dạo chơi, những người này vậy mà chạy tới mất hứng, thật sự là thật không có có nhãn lực sức lực. Nhìn thấy Kỳ Nam muốn ứng phó đại gia, Mạc Thanh Vân cũng khó được lẫn vào, quay đầu đối Kỳ Nam bàn giao nói, ngươi trước ứng phó những người này, ta bốn phía đi một vòng. Tốt, ta đuổi những người này, lập tức đi ngay tìm ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Kỳ Nam gật đầu trả lời, bắt đầu ứng phó những người ở trước mắt. Mạc Thanh Vân cùng Kỳ Nam tách ra, hắn ngay tại Tần phủ trung chuyển du, trong lúc vô tình đi vào một chỗ các lâu xuống, chỉ gặp các lâu bên trên một người mặc váy đỏ nữ tử, mặt lộ vẻ ưu sầu biểu lộ, yên lặng ngồi tại bệ cửa sổ trước. Là nàng, Mạc Thanh Vân thấy rõ nàng này dáng vẻ, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, cái này Tần phủ hẳn là cưới Long Hàn Yên Tần phủ. Mạc Mạc công tử, Mạc Thanh Vân nhìn thấy Long Hàn Yên lúc, Long Hàn Yên cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân, toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, hắn cùng Mạc Thanh Vân tách ra mấy ngày, vậy mà lại ở cái địa phương này gặp nhau. Mạc công tử, làm sao ngươi tới đến Tần phủ? Long Hàn Yên hỏi. Cô nương chỉ dẫn ta đến Thiên Linh nhất mạch, ta liền tới đến Thiên Linh thành. Đối với Long Hàn Yên hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đơn giản giải thích thoáng cái, lại nói, còn như tại sao lại đến Tần gia, chính là bởi vì tại Thiên Thu phủ bên trong, ta biết một người bạn, bị hắn đưa đến Tần phủ bên trong tới. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Long Hàn Yên diện lộ liễu vậy mà chi sắc, biểu lộ lại trở nên ưu sầu. Nhìn thấy Long Hàn Yên lần biểu hiện này, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, lại nói, Hàn Yên cô nương, ta có một câu, không biết có nên nói hay không? Công tử mời nói. Nghe được Mạc Thanh Vân, Long Hàn Yên mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nàng cảm giác Mạc Thanh Vân muốn nói hẳn là đối nàng trọng yếu hơn.